dấu vết chân tướng gì? Ánh mắt Vân Tri Thu lóe lên một cái bỗng nhiên cắt ngang hỏi tới, liên quan tới Hạ Hầu gia, nàng trở nên nhạy cảm dị thường. Từ Đường Nhiên thầm mắng mình miệng mồm ăn mắm ăn muối nói điều không nên nói cái gì không chịu nói cái này làm gì, nhưng nếu như đã bị hỏi tới rồi, không giải thích cho hợp lý thì không được, không còn cách nào khác là có chút lúng túng nói ra.